Hải Thượng Phồn Hoa, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Gần tối, gió ngừng thổi, mưa cũng dần tạnh, bọn trẻ chạy ra khỏi lớp, đến sân tập nhỏ vỗ tay không ngớt. Đỗ Hiểu Tô cầm máy ảnh, chụp rất nhiều hình cho chúng. Những cái đầu nho nhỏ chụm lại với nhau, cùng xem màn hình bé nhỏ của máy ảnh kỹ thuật số, tấm ảnh chụp chung trông rất chỉnh tề, nghiêm túc. Bọn trẻ vây Hiểu Tô và anh, nụ cười rạng rỡ như những bông hoa bừng nở, nhưng có vài tấm là do Đỗ Hiểu Tô bắt tạo dáng, bọn trẻ đứng trước ống kính làm mặt hề trông rất buồn cười. Đỗ Hiểu Tô kiên nhẫn mở từng tấm hình ra cho mọi người xem, khiến đám trẻ không ngừng bật cười. Nước trong chum đã gần hết, thầy Tôn muốn đi gánh nước, Đỗ Hiểu Tô lại hào hứng xung phong. Để tôi đi, thầy Tôn gãi đầu, vậy để bác sĩ Thiệu đi cùng, đường khó đi cô cũng không gánh nổi đâu. Cô ngẩn người, lôi Vũ Tranh nhận lấy thùng nước, đi thôi, lên núi mới biết vì sao thầy Tôn nói đường khó đi. Cái gọi là đường đi thật ra chỉ là những con đường mòn nhỏ hẹp uốn lượn, có đoạn đường mỗi bên là vách đá treo leo, bên dưới là vực sóng biển vỗ vào đá cuộn trào như những đụn tuyết, nhìn qua cũng đủ chóng mặt. Đỗ Hiểu Tô trèo lên đến đỉnh núi cũng đã mệt phờ, gió lớn thổi tóc cô rối tung. Đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa thấy được biển rộng vô bờ, nước biển như có màu vàng đậm, phía xa lại là màu xanh nhàn nhạt, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy được các đảo như những dấu chấm nhỏ, thỉnh thoảng nhô lên giữa biển mây. Từng đám mây lớn cũng bị gió thổi đi xa tựa như những cánh buồm đang căng mình đón gió, cũng như vô số những hòn đảo cô độc ngoài kia càng bay càng xa. Cô mở rộng đôi tay, cảm nhận được cơn gió luồn qua từng kẽ ngón tay. Lôi Vũ Tranh đứng đó, nhìn trời biển, cảm giác như tâm hồn mình cũng được gột rửa. Trời và biển rộng lớn hùng vĩ thế này, còn con người lại quá nhỏ bé. Bao phiền não và đau khổ trên thế gian cũng có thể bị biển trời vĩnh hằng nhấn chìm. Thì ra nơi hòn đảo vô danh này lại có phong cảnh đẹp hùng tráng đến vậy. Có thứ gì đó nhột nhột cọ vào chân anh, cúi đầu nhìn thì ra là con mèo, chẳng biết nó đi theo từ lúc nào. Bốn chân nhỏ lấm đầy bùn đất nhưng nó vẫn nghiêng ngả chạy đến chỗ Đỗ Hiểu Tô. Cô ôm lấy mèo con, quỳ xuống bên suối rửa sạch chân cho nó. Nước suối lạnh, lạnh đến nỗi mèo con bỗng dùng mình vẩy hết nước lên mặt cô. Gió thổi qua gò má thoáng ửng hồng của cô khiến làn da cơ hồ trở nên trong suốt tựa hoa tường vi buổi sớm còn lưu lại những giọt sương mai lấp lánh khi cười lại tỏa sáng rực rỡ như đóa hoa bừng nở. Anh cúi xuống múc nước, nghe thấy cô đang thì thầm với mèo con. Sương sườn, về nhà với tao đi, ở nhà có rất nhiều thứ ngon. Anh lạnh nhạt nhìn qua cuối cùng nói, cô không định mang nó cùng về đấy chứ. Nhìn bộ dạng của cô như vừa phạm lỗi, thầy Tôn nói mèo mẹ chết rồi, mèo con ở đây không có gì ăn, chắc cũng sẽ chết đói. Ở đây ngày ngày có tôm có cá, làm sao chết đói được. Nhưng không có ai nấu cơm cho nó, anh chậm rãi nhấc hai thùng nước lên, cô sẽ nấu cơm cho nó sao? Cô nhận ra sự châm biếm trong câu nói của anh, giọng hạ xuống. Tôi cũng không biết nhưng tôi có thể mua thức ăn cho nó. Anh gánh nước xuống núi, máy bay không cho mang theo động vật. Cô sực nhớ ra, đuổi theo sau anh, nghỉ cách đi mà, giúp tôi một chút được không? Anh không để ý đến cô cứ theo con đường núi khúc khuỷu chậm chạp đi xuống. Cô ôm mèo con, bước thấp bước cao chạy theo anh cầu khẩn. Anh, gocchuyenaudio.com, xem mèo con đáng thương thế này, nghỉ cách đi mà, anh còn biết sửa cả máy phát điện, giọng cô dịu dàng, kéo kéo tay áo anh, Trấn Vinh. Anh đột ngột dừng bước, bình thản nói, tôi không phải Thiệu Trấn Vinh. Cô buông tay, mèo con nhảy xuống đất, cô lặng người nhìn anh, một cảm giác như vừa bị người khác gọi dậy khi đang đắm mình trong giấc mộng ngơ ngác tỉnh dậy. Mèo con lăn lộn mấy vòng trên đất cả người lấm lem, không còn nhận ra màu lông của nó nữa, nó đưa lưỡi liếm chân mình rồi lại ngẩng đầu kêu meo meo với anh, một người một mèo nhìn anh đăm đăm, như không biết phải làm thế nào. Anh xách nước tiếp tục đi xuống, cô ôm mèo con lặng lẽ theo sau. Tối đó vẫn là anh nấu cơm, nhưng bữa ăn cũng đã được cải thiện vì có thêm rong biển, có món canh rong biển với tôm. Bọn trẻ rất tập trung ăn, Đỗ Hiểu Tô múc một bát canh, lặng lẽ ăn, thầy Tôn sợ họ bị cảm lạnh, liền đến nhà bếp tìm một chai rượu. Tối nay chúng ta uống một chút, để tránh cảm lạnh. Rượu trắng ngâm hải sâm, mùi vị rất lạ, thầy Tôn vốn định uống cùng Lôi Vũ Tranh vài ly, nhưng không ngờ anh không phải đối thủ của Lôi Vũ Tranh, mới uống vài ly mặt đã đỏ đến tận mang tai, nói nhiều hơn. Hai người đến đây, bọn trẻ vui lắm, tôi cũng rất vui bác sĩ Thiệu, anh và cô Đỗ quả là người tốt, gửi tiền đến đều đặn, còn gửi sách đến tôi cũng có một cô bạn gái, nhưng cô ấy không hiểu, nói rằng trên đảo quá khổ, làm thầy giáo trên đó sẽ không kiếm được nhiều tiền nên bảo tôi vào đại lục làm việc. Nhưng nếu tôi đi, bọn trẻ sẽ làm sao đây, bọn chúng không được dạy dỗ anh với cô Đỗ, hai người thật tốt. Thầy Tôn nói loạn hết cả, Đỗ Hiểu Tô cầm chai rượu, giúp anh rót một ly. Thầy Tôn, tôi kính thầy. Cô Độ cũng uống một ít đi, uống rượu bớt lạnh, trên đảo ẩm ướt lắm, thầy Tôn mặt đỏ rực, nụ cười vẫn có phần ngượng ngùng, lần này hai người đến không thể tiếp đón chu đáo, thật ngại quá. Tôi và bọn trẻ chúc hai người bách niên giai lão. Cuối cùng cũng uống hết một chai rượu, máy phát điện cũng ngừng. Thầy Tôn bật đèn pin, đi sang phòng ngủ chăm sóc bọn trẻ. Đỗ Hiểu Tôn nằm trên giường, ban đầu còn nghe thấy thầy Tôn nói chuyện với mấy đứa trẻ chưa ngủ được bên cạnh, sau đó không còn tiếng động nữa. Trong phòng chỉ có một ngọn nến tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Lôi Vũ Tranh vẫn ngủ dưới đất, cô không chắc anh đã ngủ chưa, nên nhỏ giọng gọi. Này, anh mở mắt nhìn cô. Xin lỗi, anh nhắm mắt, cô nói, cảm ơn anh, hai hôm nay bọn trẻ rất vui. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, xoay người. Cô yên tâm, sẽ không có lần sau. Tôi biết tôi sai rồi, trước đây chỉ biết trách trời trách đất còn tự cho rằng mình kiên cường, nhưng đến khi Trấn Vinh đi rồi tôi mới biết mình thật quá nhu nhược. Tôi thấy không công bằng, sao có thể để Trấn Vinh đi như vậy, thậm chí tôi còn chưa kịp nói với anh ấy tôi cũng từng hận mình, nếu tôi không nói chia tay, có lẽ anh ấy sẽ không tình nguyện đi. Nhưng bây giờ tôi biết rằng, dù có tôi hay không, anh ấy nhất định cũng sẽ đi. Bởi anh ấy rất lương thiện, nên nhất định sẽ đi cứu người. Nếu phải trách ai đó, tôi chỉ có thể trách mình không có phúc. Giọng cô càng lúc càng nhỏ, cũng như thầy Tôn chưa từng trách ai, một mình ở trên đảo dạy dỗ mấy đứa trẻ, ngay cả gánh nước cũng phải vượt qua con đường núi khó khăn như vậy. Phải dạy học, phải chăm sóc học sinh, mà không hề oán than tiếng nào nếu so với thầy Tôn, so với Trấn Vinh tôi thật quá nhỏ mọn. Gocchuyenaudio.com Quá ích kỷ, trời tạnh mưa, nhìn qua mấy khe hở giữa những tấm gỗ đóng ngang dọc bên ngoài cửa sổ thấy một vài ánh sao hiện trên nền trời đen ánh. Những vì sao trên trời ở giữa biển khơi thật lớn, thật sáng, giống như có rất nhiều đôi mắt dịu dàng nhìn cô. Liệu có một ngôi sao nào đó, là Thiệu Trấn Vinh không? Cô chậm rãi nhắm mắt, cảm ơn anh đã đi cùng tôi đến đây. Rồi lâu sau đó cô không nói gì nữa. Cuối cùng anh cũng quay lại, cô đã ngủ rồi. Nến cháy hết, ánh sáng yếu ớt rồi tắt đi. Trong không gian tối đen như mực này dần dần cũng có thể nhìn thấy ánh sao thưa thớt từ bên ngoài rọi vào. Từ xa xa truyền đến tiếng sóng, sóng biển đánh vào bãi cát dưới chân núi. Dường như cô rất dễ ngủ, không chút suy tư như dòng suối nhỏ tuy rằng uốn lượn giữa núi đá khi có khi không, nhưng thực tế lại trong suốt thấy đáy, dễ dàng để người ta nhìn thấu. Khi chào tạm biệt bọn trẻ cô lưu luyến không rời, thuyền đã đi rất xa vẫn có thể nhìn thấy được bóng người như những chấm đen đứng đó thành hàng, hình ảnh đó vẫn luôn ở trong tầm mắt, mãi mãi trong tầm mắt. Buổi sáng, khi thu dọn hành lý, bọn trẻ không muốn họ đi, có hai cô bé đã khóc, cô cũng rất buồn. Sau này cô không quay lại nữa, mấy năm nữa, bọn trẻ lớn rồi học trung học, khi đã trưởng thành, biết suy nghĩ họ sẽ rời đảo, đi học đại học, bọn trẻ sẽ nhớ đến cô, hoặc có thể sẽ quên cô, nhưng sau này cũng chỉ còn một mình cô sẽ không quay lại nữa. Bởi cô và Trấn Vinh đã từng đến, còn lúc này chỉ còn một mình cô nên sẽ chẳng thể còn sau này nữa. Nước biển ào ào quét ngang tầm mắt, sóng biển tung bọt trắng xóa phía đuôi thuyền, giọt nước đọng lại trên mặt cô, trời và biển bao la vô tận càng khiến thuyền thêm nhỏ bé. Hàng trăm ngàn năm nay, không biết biển cả đã bao lần chứng kiến cảnh ly biệt, chứng kiến bao lần đổi thay. Thời gian cũng sẽ trôi qua nhanh như vậy, từ nay về sau là quãng thời gian của mình cô. Gió biển rất lớn, con thuyền dập dềnh trên sóng. Lôi Vũ Tranh ngồi trên thuyền, nhìn cô quỳ bên mép thuyền không cử động, có lẽ bữa sáng đã nôn hết rồi, nhưng cô vẫn im lặng, cũng giống lúc đến đây lặng lẽ mà quật cường. Khi họ đến sân bay, đón chuyến bay cuối cùng trở về. Trời đã tối, sân bay rộng lớn sáng trưng, chỉ còn lác đác vài hành khách ngồi trong phòng chờ. Tuy đi cả ngày đường vất vả nhưng cô vẫn im lặng ngồi đó như một con búp bê. Cuối cùng anh lấy một tấm danh thiếp ra rồi đưa cho cô, nói. Có chuyện gì thì gọi số này. Thật ra anh định nói có thể trả lại nhà cho cô, nhưng không biết tại sao câu nói đó vừa đến cửa miệng lại không thốt ra được. Cô nhận lấy danh thiếp. Cảm ơn, anh không nói gì, Trấn Vinh không còn nữa, cô cúi mắt xuống, sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Khi Đỗ Hiểu Tô về, Châu Tư Kỳ cảm thấy có gì đó rất lạ, bởi từ khi trở về cô hình như bắt đầu vui vẻ trở lại. Thậm chí thỉnh thoảng còn cười, mỗi khi nhắc đến Thiệu Trấn Vinh cũng rất bình tĩnh, không còn đau đớn hay lãng tránh như trước đây. Chỉ có Đỗ Hiểu Tô mới hiểu rằng được sống mấy ngày trên đảo nhỏ đó như một thế giới khác, ở đó có ánh mắt ngây thơ trong sáng, nhưng rất ngoan ngoãn, kiên cường vượt lên của bọn trẻ, ngay cả thầy Tôn cũng mang trong mình một nghị lực phi thường. Vì vậy cô sẽ tiếp tục sống, vì Trấn Vinh, vì cha mẹ cô, vì những người yêu cô đều mong muốn như vậy. Nên cô dốc hết can đảm đi làm, vẫn có đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt nghi. Gocchuyenaudio.com, ngờ, nhưng cô không giận cũng chẳng quan tâm đến những tin đồn về mình. Cô làm việc nghiêm túc, dốc hết sức mình, không phân tâm hay ủ rũ, và chỉ mấy tuần sau hiệu quả đã hiện rõ, cô nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp, dù sao thành tích đã chứng minh tất cả. Thư ký Thiệu Huyền Đình của Lôi Vũ Tranh đã gửi lại chìa khóa cho cô. Khi nhận lại được chìa khóa, cô gần như thấy bình thản, được rồi mất, mất rồi được, nhưng không cần biết như thế nào, dù sao cô vẫn thấy mình may mắn, đã lấy lại được căn nhà của cô và Trấn Vinh. Điều bất ngờ là sau đó vài ngày, Tổng Giám Đốc đột nhiên thông báo cô cùng các đồng nghiệp bên bộ phận kinh doanh cùng đi theo hạng Tổng đến dự một buổi tiệc. Khi đến nơi mới biết là Phó Tổng Giám Đốc Cao bên Vũ Thiên thay mặt công ty mời hạng Tổng. Bữa tiệc tiến hành được một nửa thì nhân viên phục vụ dẫn Lôi Vũ Tranh vào. Mọi người trên bàn tiệc đều đồng loạt đứng dậy, Lôi Vũ Tranh vừa bắt tay với giám đốc của cô, vừa nói. Vừa xuống máy bay, đến trễ một chút, thật xin lỗi. Hạng Tổng là người Đông Bắc, tính cách hào sảng cởi mở, bắt tay Lôi Vũ Tranh liên tục. Nói mấy lời khách sáo này làm gì? Uống rượu Lô Châu được ủ lâu năm, chỉ có 7-8 người, vậy mà loáng cái đã uống hết 4 chai, thế là bàn tiệc bắt đầu náo nhiệt, mấy vị giám đốc nói đùa nhau, không khí thoải mái hơn nhiều. Đỗ Hiểu Tô vốn chỉ vùi đầu ăn, đột nhiên bị Hạng Tổng gọi. Hiểu Tô, thay mặt công ty chúng ta, mời Lôi tiên sinh một ly nào. Cô hơi bất ngờ, sau đó bèn nâng ly đứng dậy. Dù đã uống khá nhiều rượu nhưng sắc mặt Lôi Vũ Tranh hoàn toàn không có vẻ đã say, lại cười nói. Không được, không được, thế này là ức hiếp người quá rồi. Sao lại có chuyện uống được một nửa rồi gọi một cô bé ra thế này? Không thể như thế được, cứ uống kiểu này, hôm nay tôi chỉ có lăn về thôi. Tôi khiêng anh về, Hạng Tổng hào hứng, giật ly rượu trong tay anh, chúng ta đâu phải chỉ quen biết vài năm thôi, tôi biết tửu lượng của anh mà. Nào nào, Hiểu Tô thêm rượu, rót đầy cho Lôi tiên sinh. Con gái Đông Bắc chúng tôi đây, dù thế nào Lôi tiên sinh cũng phải nể mặt chút. Giao thiệp kiểu này cũng khó tránh được, Đỗ Hiểu Tô lần đầu nhìn thấy Lôi Vũ Tranh như thế, có lẽ do vừa từ sân bay đến nên tóc anh hơi rối, áo sơ mi xám cởi mấy nút, nửa ngồi nửa dựa trên ghế, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng bình thường của anh, mà mang kiểu cách ngạo nghễ của một công tử nhà giàu. Ngón tay dài của anh chặn ngang miệng ly, đây không phải là chuyện nể mặt hay không? Thế này là không công bằng, anh lơ đãng nhìn Đỗ Hiểu Tô, hay cô Đỗ cũng uống một ly, cô ấy một ly tôi một ly. Hạng Tổng cũng đoán biết ít nhiều về quan hệ của Đỗ Hiểu Tô và Lôi Tranh Vũ, vì ban đầu khi Đỗ Hiểu Tô vào Bắc Viễn, một người bạn cũ ở cấp trên điện cho ông, nói có quan hệ với nhà họ Lôi, cho nên ông còn cẩn thận dặn dò bên bộ phận nhân lực nên chú ý đến cô. Lần này đưa Đỗ Hiểu Tô đến bàn kế hoạch với Vũ Thiên cũng là muốn thuận tay đẩy một cái. Nhưng ông không ngờ mọi chuyện lại không như ông nghĩ. Lúc đầu ông muốn đùa giỡn để Đỗ Hiểu Tô đứng lên mời rượu, không ngờ Lôi Vũ Tranh lại nói thế, quả thật chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc gì. Đang lúc lúng túng, Đỗ Hiểu Tô đã tự mình rót đầy ly, đứng lên nói. Lôi tiên sinh, tôi cạn trước. Không đợi mọi người kịp phản ứng, cô đã ngửa cổ uống cạn. Đó là loại rượu nặng 60 độ, lại còn là một ly thủy tinh. Góc chuyện audio.com, đầy, mọi người thoáng sững người, giây lát sau đó mới ổ lên khen ngợi. Lôi Vũ Tranh mặt không biểu cảm, Hạng Tổng thì cảm thấy quan hệ của hai người hình như hơi lạ, đang suy nghĩ linh tinh thì thấy Đỗ Hiểu Tô đã nhận lấy chai rượu từ nhân viên phục vụ, rót đầy ly cho Lôi Vũ Tranh. Cảm ơn Lôi tiên sinh, Lôi Vũ Tranh cũng uống cạn một hơi, Hạng Tổng cũng vỗ tay khen ngợi, Lôi Vũ Tranh cười như không, cô Đỗ cũng nên cạn một ly với Hạng Tổng, như vậy mới công bằng. Lần này đến lượt Hạng Tổng từ chối, đây chẳng phải là làm khó Hiểu Tô sao, không được không được, chúng ta uống của chúng ta. Lôi Vũ Tranh đặt ly rượu lên bàn, chỉ nói hai chữ. Rót đầy, Đỗ Hiểu Tô biết tuy là Vũ Thiên mời, nhưng trên thực tế công ty cô đang cầu cạnh Vũ Thiên, ai bảo Vũ Thiên là bên A. Cô nâng ly uống một lần không hết, bị sặc phải che miệng ho, nhưng vẫn cố gắng uống hết. Phó Tổng Giám Đốc Cao ngồi bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng giải vây. Hai, hôm nay chỉ có mình cô Đỗ là nữ, nếu để cô ấy uống say chẳng khác nào quá mất phong độ. Chúng ta uống của chúng ta, cô Đỗ vẫn nên uống nước trái cây thôi. Lôi Vũ Tranh không nói gì, thật ra Đỗ Hiểu Tô đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt hoa mắt rồi, tửu lượng của cô cũng ở mức trung bình, nhưng ly rượu lúc nãy uống vội nên bây giờ mới cảm thấy cổ họng bỏng rát. Vừa may lúc ấy tổ yến hầm được dọn lên, bình thường cô không ăn tổ yến, nhưng miệng và dạ dày hiện giờ nóng như thiêu như đốt cũng nên ăn chút gì đó. Khi cầm thìa lên, cô đã thấy tay mình run run, cũng may là không đổ ra ngoài. Sau cùng mọi người lại uống thêm hai chai rượu nữa mới giải tán được. Hạng tổng mặt đỏ au, nói chuyện đã không còn được lưu loát nữa, phó tổng Cao cũng đã ngà ngà say, còn Hiểu Tô dù đang mơ màng, nhưng vẫn nhớ là phải giúp tổng giám đốc bàn chuyện hợp đồng, mặc dù bước chân của cô không còn vững nữa nhưng cô vẫn phải cố gắng làm mình tỉnh táo hơn một chút. Thế mà trời đất như đang rung lắc điên đảo, cuối cùng cô bị người ta đẩy vào xe, đóng cửa lại, bốn phía yên tĩnh. Cách chương.